Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 512, thứ 501 thập chương. Ngũ Hồng Hòa Trần Tế Tế chờ người thấy chung quanh trẻ tuổi nhân vậy mà đối với bọn họ lời phảng phất không nghe thấy, một cái sắc mặt càng phát ra khó thoạt nhìn, đang chuẩn bị mở miệng lần nữa. Liền thấy một mặc màu đen kính trang thân hình cao to hơi thở lạnh lùng sắc bén thanh niên đi đến. Di thanh niên kia ước chừng 20 có tam, một cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị tuấn kiên quyết mặt đường nét cương nghị. Mặt mày hàm mãn phong mang lợi hại, như một phen đãi ra khỏi vỏ bảo kiếm, nhưng mà chính là như vậy một vốn nên tuấn kiên quyết phi phàm mặt. Lại bởi vì mặt mày sử một đạo thật sâu đạo ấn sinh sôi phá hủy phần này tuấn tú. Hơn một tia khủng bố dữ tợn, người tới bất là người khác, chính là Phượng Dạ. Phượng Dạ đi vào đại điện, không nhìn bốn phương tám hướng phóng tới quan sát tầm mắt. Nhìn về phía Ngũ Hồng Hòa Trần Tế Tế mấy không an phận nhân lạnh lùng nói. Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện bảy đạo đến đây đại biểu chỉ có một người dẫn đầu. Cho nên vương chỉ chuẩn bị 27 cái ghế, còn lại cùng người tiến vào nếu như không muốn đứng dự thính. Vậy thì mời đi ngoài điện chờ, nghe lời này. Bàng quan cả đám nhân đằng chân mày vi trọn, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, mà những thứ ấy không an phận nhân thì nhao nhao giận dữ. Dũng cảm, người biết lão phu là ai chăng? Cư nhiên dám như thế cùng lão phu nói chuyện. Phượng Dạ chuyển con ngươi nhìn về phía nói chuyện lão già. Người nọ một thân màu xanh áo bào, đầu tóc hoa râm, bình thường trên mặt hiện ra mấy phần già nua, làm cho người ta vừa nhìn cũng biết là thượng niên kỷ. Ít nhất đã ở 50 tuổi đến 60 tuổi trên dưới. Phượng Dạ liếc mắt nhìn hậu liền bàn vô cảm mặt không mặn không nhạt tới một câu. Vãng sinh đạo ngũ trưởng lão sinh nam nhạc, lời này vừa nói ra nhượng sinh nam nhạc thần sắc dừng. Một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng. Biết liền hảo, còn không mau sai người cái ghế cộng thêm. Lần này vãng sinh đạo đầu lĩnh chính là tam trưởng lão Phù Điềm. Sinh nam nhạc hội như vậy tức giận liền là bởi vì hắn thân phận không sánh bằng Phù Điềm. Như chỉ có một cái ghế. Hắn chẳng phải là chỉ có thể đứng ở bên cạnh, này nếu như nói ra nhượng hắn này ngũ trưởng lão mặt mũi để nơi nào. Vừa kêu gào nhân cũng đều là hòa sinh nam nhạc như nhau ý nghĩ. Mỗi cái thế lực đô tiến vào hai người, đều là thân phận bất người bình thường, nhưng như chỉ có một cái ghế, như vậy chỉ có lần này dẫn đầu người có thể ngồi xuống. Mặt khác một chẳng sợ thân phận cao tới đâu cũng chỉ có thể đứng. Này không thể nghi ngờ chính là vẽ mặt, tình huống như vậy Quý Quân Nguyệt đương nhiên là nghĩ tới. Nhưng nàng muốn chính là như vậy hiệu quả, một cái tát vang dội, đánh nhân chỉ có thể âm thầm nuốt xuống. Này ra oai phủ đầu, xem như là nàng đưa cho thế lực khắp nơi quà gặp mặt. Phượng Dạ bất lại để ý tới sinh nam nhạc, nâng bộ vượt qua mọi người đi tới đầu cùng đất trống dừng lại hậu. Nhìn về phía ở đây mọi người, chư vị sứ giả thỉnh ngồi xuống, vương hòa hoàng rất nhanh đã đến, tuyết nguyệt đế quốc có song vương sự tình mọi người ở tới trên. Đường liền nghe nói, hơn nữa còn là một nam một nữ, nữ xưng là vương, nam xưng là hoàng, hai giả mặc dù xưng hô bất đồng lại có ngang nhau quyền lợi. Hội tách ra xưng hô đều chỉ là vì phương tiện phân chia mà thôi. Bởi vậy lúc này nghe thấy vương hòa hoàng hai chữ này, mọi người cũng không có kinh dị, chỉ là nhìn thấy Phượng Dạ kiên quyết thái độ, tất cả đều tâm tư khác nhau khởi đến, một ít cùng vào sứ giả cũng không tượng vãng sinh đạo như vậy cùng tới hai trưởng lão. Chỉ có một đầu lĩnh trưởng lão hòa đệ tử, muốn không phải là thế gia gia chủ theo, cho nên cũng không có quá nhiều dây dưa trực tiếp ngồi xuống. Tính toán tĩnh quan kỳ biến, mà tượng sinh nam nhạc người như vậy thì nhao nhao mặt âm trầm đứng ở tại chỗ. Không dám tin tưởng Trừng Phượng Dạ, hình như không nghĩ đến sẽ có người lớn mật như thế bất đem bọn họ để vào mắt. Đằng nên ngồi xuống sau khi ngồi xuống, trong điện như trước có gần nửa sổ nhân còn đứng. Những người này tổ hợp đều là trưởng lão hoa các thế lực người nắm quyền hậu đại. nếu không liền đồng dạng là trưởng lão, chỉ là đứng hàng thứ so đó thấp, đô không muốn thoái vị bị đánh mặt. Ngũ Hồng thấy Phượng Dạ không động đậy, thấy thế lực khác không ít người đâu ngồi xuống, nhất là ma đạo người cũng đều một cái ngồi trong mắt trêu tức châm chọc nhìn bọn họ. Càng là khí bất đánh một chỗ đến, trực tiếp chợt quát lên tiếng, lập tức cấp lão phu cái ghế bày thượng. Một tiếng này quát chói tai trung gia nhập chí tôn thần hoàng uy áp. Kia rất nặng bàng bạc uy áp ùn ùn kéo đến hướng phía Phượng Dạ quay đầu ném tới. Vẫn chưa có hoàn toàn chút xuống ở Phượng Dạ trên người. Phượng Dạ liền rõ ràng cảm thấy trong cơ thể khí huyết hỗn loạn cuồn cuộn khởi đến. Một loại dao nhỏ cắt nhập thịt đau nhói chậm rãi tịch cuốn tới. Có thể nghĩ nếu như kiêu y áp thực chất rơi vào trên người hắn. Đủ đem cả người hắn trấn áp quỳ dạp xuống đất tạo thành trọng thương. Ngũ Hồng cũng xác thực tồn giáo huấn một phen tâm tư. Mặc dù không có trực tiếp hạ sát thủ, nhưng cũng tuyệt đối không có lưu tình. Bên cạnh cả đám nhân cũng đã nhìn ra, chỉ là ai cũng không có xuất thủ ngăn cản, cũng chờ nhìn kết quả. Người thanh niên kia bọn họ đã tra xét qua, mặc dù thực lực không tệ, đán cũng chỉ là một danh đỉnh hư thần đỉnh đích thực lực mà thôi. Ngũ Hồng thế nhưng một danh thần cấp chí tôn thần hoàng. Chỉ dựa vào uy áp là có thể trực tiếp đưa hắn xé rách. Nhưng mà, mọi người ở đây chờ nhìn Phượng Dạ nằm dạp xuống trên mặt đất thời gian. Trong không khí một đạo màu đỏ cực quang thoáng hiện, trong nháy mắt hóa đi Ngũ Hồng tất cả uy áp. Không chỉ như thế, ở mọi người còn phản ứng không kịp nữa dưới tình huống. Ngũ Hồng cả người trực tiếp bị cực quang đánh bay ra ngoài. Hung hăng đánh vào xa xa ngọc thạch mặt tường thượng. Kia lực đạo, nhượng mọi người đều rõ ràng nghe thấy một tiếng khung xương vỡ vụn thanh âm ni lại hoàn hồn lúc. Ngũ Hồng cả người theo mặt tường thượng bắn bay hung hăng đập trên mặt đất hơi trầm ngâm một tiếng. Liền không nhúc nhích, mỗi cái thế lực có hai người tiến vào đại điện, cửu thần trong điện trừ Ngũ Hồng này lục trưởng lão ngoại. Cũng chỉ còn lại có ngũ trưởng lão Tà Thích, Tà Thích thấy một màn như vậy trong nháy mắt biến sắc. Một cái lắc mình liền theo ngoài mấy chục thước đi tới Ngũ Hồng bên người. Ngồi xổm xuống dò xét một phen, xác định Ngũ Hồng còn có khí hậu hơi thở vào nhẹ nhõm ni nhưng khẩu khí này mới tung phân nửa. Ngay nhận thấy được Ngũ Hồng đan điền bị hủy, kinh mạch đều bị đánh gãy, trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi phế nhân hậu bỗng nhiên một tiết. Con ngươi co rụt lại. Xoát một chút ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, kia sắc bén âm trầm trong ánh mắt mang tất cả khó có thể áp chế kinh hãi. Mọi người ở đây thấy vậy mặc dù không rõ ràng lắm Ngũ Hồng thương thế. Nhưng là nhìn ra được trên người hắn huyền lực tẫn sổ biến mất. Có thể nghĩ tất nhiên là nội đan bị hủy, này vừa ra tay sẽ phá hủy một chí tôn thần hoàng nội đan. Này thực lực khủng bố nhượng tất cả mọi người đồng thời biến sắc. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía kia luồng nhưng sợ thần quỷ lực lượng phát ra. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy hai đạo thanh quỷ yêu nhã thân ảnh theo ngoài điện khoản khoản. Mà đến, kia yêu nhã nhàn giật nhịp bước, từng bước sinh tiên, quý khí bức người, ung dung trung lộ ra ẩn mà không phát thô bạo, làm cho người ta không tự chủ ngừng lại rồi hô hấp. Đương kia một nam một nữ đến gần, tiến vào đại điện, mọi người khi nhìn rõ sở người tới bộ dáng hậu, nhao nhao đào hít một hơi lãnh khí, trước mắt kinh diễm tràn đầy mãn, ngẩn ngơ chung có loại phù dung sớm nở tối tàn ảo giác. Mỹ, quý, nhã, tiên, yêu, mỗi một cái cực hạn chữ dùng ở hai người trên người đô không đủ để hình dung hai người câu hồn đoạt. Phách Mỹ hòa tôn quý phong thái. Ai cũng không có phát hiện, ở đây trong có một người khác thần sắc bởi vì Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết xuất hiện xảy ra bất thường biến hóa, đó là một loại kinh ngạc lại ngoài ý muốn thần sắc. Các ngươi là ai, mới vừa rồi là các ngươi ra tay. Ngay đại điện rơi vào một mảnh lặng im thời gian, Tà Thích trầm thấp chất vấn thanh có vẻ cực kỳ đột ngột to. Mang theo ẩn mà không phát lạnh ý. Này, trầm thấp thanh âm vang dội trong nháy mắt kéo mọi người bị kinh diễm lơ lửng nỗi lòng. Một cái thần sắc khác nhau khởi đến, nhìn về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, ánh mắt cũng nhiều rõ ràng quan sát hòa xem kỹ. Quý Quân Nguyệt cũng không để ý tới Tả Thích Lời. Hoa Tần Lan Tuyết mười ngón tương khấu chậm rãi bước hướng phía Phượng Dạ đi đến. Kia nhịp bước nhìn như thong thả, kỳ thực bất quá nháy mắt đã đến trước mặt Phượng Dạ. Một mềm mại hoa lệ quý phi y trống rỗng xuất hiện ở hai người bên người. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cứ như vậy ở trước mắt bao người khoan thai ngồi xuống. Quý Quân Nguyệt sau khi ngồi xuống, ngước mắt mỉm cười nhìn về phía đứng nhân. Các vị thế nào còn không ngồi xuống? Chẳng lẽ là có cái gì bất mãn? Kia nói cười xinh đẹp bộ dáng, rõ ràng rất ôn hòa, lại làm cho ở đây cả đám ngoại lai nhân viên cảm thấy một cỗ tử khó có thể nói hung hăng ngang. Ngược hòa tà khí, đứng nhân một cái nhìn chằm chằm mỉm cười Quý Quân Nguyệt và thần sắc bình thản coi bọn họ vì không. Có gì Tần Lan Tuyết, idol không nói gì. Tâm trạng lại tự nhiên nảy sinh một cỗ cảnh giác, chính là phần này cảnh giác để cho bọn họ không dám đơn giản động tác. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, ánh mắt u tà quét Tả Thích liếc mắt một cái, nhìn về phía mọi người khẽ cười nói, đã đại gia không nói chuyện, vậy ta liền giới thiệu một chút được rồi, ta là Quý Quân Nguyệt, ở đây vương, bên cạnh ta chính là Tần Lan Tuyết, là ở đây hoàng. Ở địa bàn của chúng ta bắt nạt người của chúng ta, kia nhưng là sẽ đã bị trừng phạt. Được rồi, hiện tại các vị còn có cái gì dị nghị? Cuồng vọng, hung hăng ngang ngược, không coi ai ra gì, làm cán, kiêu ngạo, mọi người trong đầu trong nháy mắt nhảy ra vô số làm người ta làm cho người ta răng cắn nghiến răng. Từ, trước mắt mỉm cười xinh đẹp thiếu nữ thực sự quá mức làm càn càn rỡ. Để lời nói với người xa lạ vẽ mặt như vậy đánh quả nhiên sảng khoái. Ha ha, không có canh ba nha, che đầu trốn chạy tương đương.